Hẹn người kiếp sau, chương 43, cứu giúp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Nguyệt phất tay áo, xoay người ngồi chễm chệ ở ghế chủ vị, nhìn Mạc Liêu Ly đang bị đám binh lính giữ chặt, lạnh lùng nói, Vương Phi, thứ cho ta đường đột. Bản chắc Phi mất một số lượng nữ trang quý giá do đại vương ban thưởng, buộc phải lục xét khắp phủ Sung Vương, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Mạc Liêu Ly giãy giụa khỏi sự kiềm kẹp của hai tên binh lính to lớn, nàng cười lạnh. Chu Vân Nguyệt, ngươi thân là chắc Phi, ở dưới bản Phi một bậc, ngươi muốn lục xét cũng phải thưa trình một câu với bản Phi. Hơn nữa, ngươi ngang nhiên đem linh binh đến đây áp chế bản Phi, như vậy là có ý gì? Chu Vân Nguyệt cười lớn một tiếng, hung ác nắm lấy bả vai của Mạc Liêu Ly, trừng mắt gằn từng chữ với nàng. Vương Phi, bản chắc Phi có đủ nhân chứng vật chứng, không giao chủ tớ các ngươi cho đại vương xử lý đã là nhân đạo rồi. Mạc Liêu Ly mở to mắt nhìn Chu Vân Nguyệt, nàng bắt đầu nghĩ ngợi một chút, thứ mà Chu Vân Nguyệt chính là nữ trang. Hơn nữa, nàng ta nói bản thân đã có đủ nhân chứng cùng vật chứng buộc tội nàng và Mộc Trạm. Như vậy, không chừng, Mộc Trạm thực sự đã gặp nguy hiểm ở bên ngoài. Người thả ta ra, Mạc Liêu Ly hoảng hốt nghĩ đến an nguy của Mộc Trạm, liền không ngừng giãy giụa. Chu Vân Nguyệt thống khoái nhìn dáng vẻ chật vật, khổ sở của nàng, ánh mắt hung hiểm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng lúc này, bên cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trịnh Hàn rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Mạc Liêu Ly và Chu Vân Nguyệt. Tham kiến đại vương, Chu Vân Nguyệt nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiều mị, lẳng lơ. Nàng ta cúi người hành lễ, giọng nói ngọt ngào thực sự khác biệt với lúc tàn ác đe dọa Mạc Liêu Ly. Trịnh Hàn theo thói quen ôm lấy thắt lưng Chu Vân Nguyệt, kéo nàng ta ngồi xuống ghế chủ vị, để mặc Mạc Liêu Ly bị khóa trái hai tay ra phía sau lưng như kẻ phạm tội. Nghe nói ái phi của bản vương bị mất nữ trang mà bản vương ban tặng. Là kẻ nào to gan làm ra chuyện này, còn ai vào đây nữa? Chu Vân Nguyệt nũng nịu, ở phủ Sung Vương này, kẻ ghen ghét đố kỵ đại vương sủng ái thiếp e là chỉ có mỗi Vương Phi. Người nói bậy, Mạc Liêu Ly hoảng hốt, đại vương, người đừng tin ả ta, thiếp không có, thiếp. Người có hay không, không đến lượt ngươi rào biện. Chu Vân Nguyệt dữ dằn cắt lời Mạc Liêu Ly, lại ném về phía nàng ánh mắt hung ác. Nàng ta hướng ra phía cửa viện tử hô to, người đâu, lôi ả vào đây cho ta, cách chương.